Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1301, chương 1287 Tổ địa chi mê, chương 1287 Ngồi ở trên sofa. Nguyên Tiêu từ trên bàn trà cầm lấy hiểu rõ Thiên Tôn nhật ký mở ra, bởi vì là thần ngữ viết. Trước không nói thần ngữ bản thân liền cụ bị không tầm thường lực lượng. Càng đừng nói mấy ngày nay nhớ chung còn sót lại hiểu rõ Thiên Tôn tinh thần lực. Cho nên có thể đem một ít đơn giản thần ngữ văn tự chuyển hóa vì cùng loại với cảnh trong mơ ảo. Cảnh thế giới, từ nơi này mặt, hắn cơ hồ tìm được rồi sở hữu hắn muốn, trong đó thậm chí có rất nhiều đều là hiểu rõ Thiên Tôn tư. Nhân bí ẩn, nhưng là hiểu rõ Thiên Tôn cứ như vậy ném cho hắn xem hoàn toàn không có chút nào đề phòng. Này vừa lúc thuyết minh bọn họ tình cảnh đã tới rồi nhất gian nan thời điểm. Đương nhiên cũng có khả năng là tưởng giành được hắn tín nhiệm mơ siêu đồng thời còn có một khác tầng. Ý tứ, thuyết minh hiểu rõ Thiên Tôn đã hoàn toàn mất đi rời đi nguyên thủy tổ địa tin tưởng, có thể làm. Một cái nửa bước bất hủ đều không hề tin tưởng chính mình. Che giấu một ít bí mật lại có cái gì ý nghĩa, nguyên thủy tổ địa này vô số năm chung. Mấy chục cái nửa bước bất hủ chung đã từng có một cái huyết sát Thiên Tôn. Người này nắm giữ giết chóc pháp tác, huyết phương pháp tác cùng sát khí pháp tác, đồng thời càng là một cái nghiên cứu khoa học loại hình kinh thế chi tài. Người này phát hiện nguyên thủy tổ địa huyết sát chi khí một ít bí mật này đó huyết sát chi khí. Toàn bộ đến từ chính ngã xuống thần nhiệt căn cứ phân tích suy đoán. Đã từng nguyên thủy tổ địa hẳn là nơi nơi đều là thần nhiệt. Nhưng là một ngày nào đó giết chóc ở chỗ này buông xuống. Giết chóc giả thủ đoạn phi thường đáng sợ. Người này thông qua nào đó thủ đoạn đem vô số thần nhiệt trong cơ thể thần nhiệt chi lực lao. Sạch mất đi thần nhiệt chi lực. Nguyên bản thần nhiệt một lần nữa hóa thành bình thường sinh mệnh nhưng này chỉ là mặt ngoài bình. Thường, thần nhiệt trong cơ thể còn không ngừng có thần nhiệt chi lực. Bọn họ còn đồng thời cụ bị đa nguyên vũ trụ đứng đầu mặt trái lực lượng. Đồng thời bị chảo hóa thành thần nhiệt sau hết thảy trải qua càng là dấu vết ở trong trí nhớ sẽ không biến mất, này đó thanh tỉnh sau toàn bộ chuyển hóa vì oán hận dưới tình huống như vậy. Này đó thoát khỏi thần nhiệt chi lực các tộc cường giả cùng dư lại thần nhiệt triển khai đại chiến, đó là một hồi diệt sạch hết thảy đại chiến. Toàn bộ nguyên thủy tổ địa trừ bỏ không gian bản thân còn hoàn chỉnh. Còn lại thiên địa vạn vật đều bị hóa thành bụi bặm. Mà chết trận cường giả trong cơ thể thần nhiệt chi lực cùng đối thần nhiệt oán hận dung nhập này. Đó bụi bặm mơ si huyện tại nguyên thủy tổ địa. Chính là này đó bụi bặm rơi xuống trồng chất dung hợp mà thành tân đại địa phía trên. Là huyết sát chi khí chiếm cứ chủ đạo, đại địa dưới. Còn lại là dung nhập bùn đất trung thần nhiệt chi lực. Hai người không ngừng chống lại nhiều năm như vậy làm thế giới này hoàn toàn tan vỡ. Đồng thời càng có người nguyền rủa thế giới này làm tiến vào hết thảy sinh mệnh đều rốt cuộc vô. Pháp rời đi toàn bộ nguyên thủy tổ địa từ đây hóa thành lồng giam. Đương nhiên này cũng chỉ là bọn họ suy đoán phân tích trừ này bên ngoài. Huyết sát Thiên Tôn còn phát hiện huyết sát chi khí lợi dụng phương pháp lấy dùng trí tuệ thần. Nhiệt huyết nhục cùng huyết sát chi khí cùng nhau thiêu đốt. Có thể tinh lọc một bộ phận huyết sát chi khí trung oán hận chờ mặt trái cảm xúc. Cứ như vậy sẽ sinh ra tương đối thuần tịnh huyết sát chi khí. Luyện hóa này đó có thể cho huyết nhục sinh mệnh thể chất đạt được siêu cường tiến hóa, nhưng là vấn. Đề thực mau xuất hiện. Trí tuệ thần nhiệt huyết nhục cũng không phải là nuôi trong nhà thịt heo muốn liền có, bởi vậy. Huyết sát Thiên Tôn khai phá ra đệ nhị loại thủ đoạn. Đầu tiên lộng một đoàn trí tuệ thần nhiệt huyết nhục tinh lọc huyết sát chi khí. Sau đó đem này một đoàn huyết sát chi khí làm như hạt giống dùng bất hủ thần lực không ngừng dung. Hợp, cuối cùng giao cho này đó huyết sát chi khí bất hủ bất diệt thuộc tính, kể từ đó. Này một đoàn huyết sát hạt giống có thể đồng hóa hấp thu chút ít huyết sát chi khí tuy rằng một lần tinh lọc số lượng thiếu, nhưng là nửa bước bất hủ thọ mệnh gần như vô cùng có thể vẫn luôn chờ đợi cường hóa chính mình thể. chất ở Huyết Sát Thiên Tôn còn sống thời điểm. Ngay lúc đó các tộc nửa bước bất hủ ở tam phương thế lực chung chiếm cứ đứng đầu, thẳng đến có một ngày, Trí Tuệ Thần Nghiệt chung xuất hiện một cái chân chính bất hủ. Người này xuất hiện quá đột nhiên, ám sát hạ lúc ấy đã cường hóa thể chất thân thể cường độ có thể so với nửa bước bất hủ thần khí. Huyết Sát Thiên Tôn một trận chiến mà chết, cuối cùng mới có người nhận ra người này đúng là ở bất hủ chung đều thuộc về đứng đầu vận mệnh. Thiên môn đệ nhị sứ đồ ở đệ nhị sứ đồ áp bách hạ. Các tộc nửa bước bất hủ cùng Huyết Sát thần tộc kế tiếp bại lui, ở dưới áp lực hai tộc không thể không triển khai nhất chặt chẽ hợp tác. Huyết Sát vũ trụ chính là ở cái kia thời kỳ khai phá ra tới. Cũng là từ lúc ấy bắt đầu mạnh nhất chỉ là Hoàng Kim Huyết Sát thần tộc được đến lại lần nữa tiến. Hóa cơ hội bắt đầu xuất hiện nửa bước bất hủ, căn cứ phân tích nghiên cứu. Nguyên thủy tổ địa Huyết Sát chi khí ẩn chứa toàn hệ pháp tắc. Cái gì là toàn hệ pháp tắc? Chính là đa nguyên vũ trụ sở hữu 12.9600 loại pháp tắc tạo thành loại kết quả này lớn. Nhất khả năng tính, chính là lúc ấy ngã xuống ở chỗ này cường giả thêm lên cụ bị sở hữu pháp tắc. Thậm chí bất hủ số lượng đều nhiều kinh người. Chỉ có như vậy sở hữu pháp tắc mới có thể dung hợp bất hủ thần lực vĩnh hằng bảo tồn xuống. Dưới, Huyết Sát vũ trụ xuất hiện, chứng minh rồi cái này suy đoán chân thật tính, chỉ cần ngưng tụ một đoàn đường kính 12.9600 mễ Huyết Sát chi khí, bên trong liền có thể đồng thời cụ bị một tia 12.9600 loại pháp tác. Đừng nhìn loại này Huyết Sát vũ trụ bỏ túi lợi hại, nhưng là đã đủ để chống đỡ tối cao pháp tác Hoàng Kim đột phá đến nửa bước bất hủ. Đương nhiên loại này đột phá, kỳ thật chỉ là chân chính nửa bước bất hủ chung thứ phẩm siêu, nhưng là đã vậy là đủ rồi. Chỉ cần có thể chuyển hóa một chút bất hủ thần lực. Đang không ngừng cường hóa thể chế hạ chân chính nửa bước bất hủ vẫn là thứ phẩm nửa bước bất hủ có. Cái gì khác nhau, dù sao đều là pháp tắc cùng năng lượng bị phong ấn lẫn nhau 8 lạng nửa cân, hảo một cái nguyên. Thủy tổ địa Nguyên Tiêu Bông hiểu rõ Thiên Tôn nhật ký âm thầm trầm tư. Này bổn nhật ký chung có nguyên thủy tổ địa trước mắt đã thăm dò ra tới bản đồ. Trong đó hoàn toàn không có nói cập xuất hiện như vậy nhiều quan tài. Như vậy những cái đó quan tài vô cùng có khả năng liền tồn tại với nguyên thủy tổ địa chung, dù cho là nửa bước bất hủ cũng không dám tới gần mấy chỗ vùng cấm nội, nhắm mắt lại. Vô hạn thần cách bắt đầu cấu trúc tinh thần cảnh trong mơ, hiểu rõ Thiên Tôn nhật ký chung bản đồ ở. Trong đó cụ hiện hóa, sau đó một chỗ chỗ cấm địa bị đánh dấu ra tới, lại sau đó chính là tam đại thế lực khống chế phạm vi. Cẩn thận nhìn chằm chằm này đó đánh dấu cấm địa, Nguyên Tiêu trong lòng hiện lên một cái đáng sợ ý. Niệm, tuy rằng này chỉ là hắn bước đầu phỏng đoán, nhưng là trong lòng lại không ngừng vang lên đây là chân tướng tự mình khẳng định siêu não. Ta phỏng đoán là sai lầm sao? Nguyên Tiêu yên lặng hỏi, đinh. Căn cứ hiện có tình huống, chủ thể suy đoán chính xác suất là 91%. Siêu não đáp lại nói, thật là không nhỏ tỷ lệ. Nguyên Tiêu cười lạnh nói, duỗi tay một chút dừng ở trong đó một cái cấm địa mặt trên. Những cái đó cùng hắn giống nhau như đúc thi hài hẳn là liền ở chỗ này, đoán được kết quả này. Với hắn mà nói đơn giản nhất bất quá, nguyên thủy tổ địa. Nơi này liền vận mệnh thiên môn cùng chân lý thiên môn đều không thể nề hà, một khi đã như vậy. Ở chỗ này lưu lại những cái đó quan tài cùng thi hài chỉ có một người có thể làm được. Đó chính là tiêu diệt tín ngưỡng thiên môn khống chế giả thay thế. Đồng thời hiện giờ đang cùng vận mệnh thiên môn khai chiến tuyệt đại cường giả. Đồng thời cũng vô cùng có khả năng chính là để lại cho hắn một thân huyết mạch lại chưa từng gặp. Qua phụ thân, hắn bản tôn đi vào nơi này. Tuyệt đối không phải ngoài ý muốn mà là một loại tất nhiên, chỉ là hiện giờ tưởng tiến vào nơi này. Lại không dễ dàng, bởi vì quay chung quanh này một chỗ cấm địa không cho phép bất luận kẻ nào tới gần, đúng là đệ nhị sứ đồ thống lĩnh Trí Tuệ Thần Nghiệt, bọn họ vô cùng có khả năng chính là vì phá hủy cấm địa chung quan tài mới đến nguyên thủy tổ địa. Chưa xong còn tiếp, hết chương.